Móa, làm sao có thể, chuyện này, tất cả mọi người đều phát mộng. Bọn hắn nhớ rất rõ, Trần Phong rõ ràng cũng không xử lý những loại hạt kia. Bọn hắn trông thấy rất rõ ràng, những loại hạt kia đã trộn lẫn vào bên trong tinh huyết A. Rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra? Những loại hạt kia chắc chắn đã thay đổi kết cấu gen Mộc Hùng, vì sao lại không xảy ra chuyện gì? Đám người thấp giọng nói. Quá kỳ quái, đám người nhanh chóng kêu gọi nhau, số lượng người vây xem Trần Phong lại càng tăng lên. Ta cũng không tin là lần sau hắn vẫn có thể thành công. Chút nữa hãy nhìn cẩn thận vào. Đám người trừng to mắt. Lần thứ 6, bắt đầu, lần này, những loại hạt kia lại trộn lẫn vào quá trình kích hoạt gen. Ấn theo lý thuyết, những loại hạt này sẽ kích hoạt cùng với các đoạn gen, một lần nữa cải biến gen. Nhưng mà, lại không có ảnh hưởng gì. Trần Phong lại có thể nhẹ nhõm hoàn thành quá trình chế tác một lần nữa thành công. Lại thành công, đám người kinh ngạc đến ngây người, cái này là cái tình huống quỷ gì thế? Lần thứ 7, lần thứ 8, lần thứ 9, hoàn cảnh không giống nhau, các loại hạt không giống nhau. Sa mạc, băng xương, đủ các loại hoàn cảnh kỳ quái đều xuất hiện, nhưng mà, đều không có ảnh hưởng gì. Trần Phong tựa hồ có thể miễn dịch đối với những loại hạt kia, bất luận là loại hạt gì trộn lẫn vào quá trình chế tác đều không tạo thành được bất kỳ một sự ảnh hưởng nào, hắn đều có thể nhẹ nhõm. Góc truyện audio.com, chế tác thành công, cái này làm sao có thể, đám người không thể lý giải được. Nhìn Mục Nguyên đi, người ta rõ ràng đã thanh tẩy những loại hạt kia có thể nhìn thấy rất rõ ràng, hắn đã vận dụng năng lực linh mục cho nên những loại hạt kia căn bản không thể nào ẩn trốn được trước mặt hắn, sau đó hắn liền có thể thanh tẩy hết. Cách chương.